Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3036, để ngươi làm người hầu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, nó thật là lợi hại như vậy gen loại sao? Hàn Sâm đem tiểu nãi miêu nhắc tới trước mặt mình, xem đi xem lại, ngoại trừ nhìn giống như cùng lão miêu có điểm giống bên ngoài, cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Tiểu nãi miêu bị Hàn Sâm mang theo, thân thể tự nhiên rủ xuống. Trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn xem Hàn Sâm, giống như cái gì cũng đều không hiểu thuần khiết quà vặt hàng bộ dáng. Cái này sao, nói như vậy, có thần mạch dị tượng gen loại đều sẽ rất mạnh, có thể là nó quá nhỏ, cần một chút thời gian trưởng thành a, Dương Phu Tử do dự nói ra. Mặc dù biết rõ cái này gen loại hẳn là rất có thể hung thú, thế nhưng là nhìn nó bộ dáng, làm thế nào cũng vô pháp, cùng hung thú liên hệ với nhau. Ngay cả Dương Phu Tử đều có chút hoài nghi mình phán đoán. Cái gì đất nung ngàn dặm, cái gì thiên tai không ngừng, đám hung thú này xuất thế dấu hiệu, giống như cũng không có ở trên người của nó xuất hiện. Như thế nào mới có thể để nó lớn lên, muốn cho mèo ăn lương sao? Hàn Sâm nhìn xem tiểu nãi miêu hỏi, gen loại cần ăn gen trứng hoặc là gen loại mới có thể thành rủ xuống tiến hóa, thức ăn bình thường không cách nào làm chúng nó trưởng thành. Dương Phu Tử rất trả lời khẳng định, vậy thì có chút phiền toái, đi đâu làm nhiều như vậy gen loại cho ăn nó đâu. Hàn Sâm nghe lập tức có chút buồn rầu, đào một viên gen trứng đã phiền toái như vậy, muốn lấy tới đại lượng gen loại, theo Hàn Sâm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại nó còn nhỏ, bình thường cấp thấp gen trứng hoặc là gen loại đều có thể dùng để cho ăn nó, không khó lắm hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, thế nhưng là chờ nó lớn lên một chút về sau. Phổ thông gen trứng cùng gen loại hẳn là sẽ rất khó lại để cho nó tiến hóa, cần nuốt cao cấp hơn gen loại mới có thể tiếp tục tiến hóa. Dừng một chút, Dương Phu Tử lại nhắc nhở Hàn Sâm một câu. Đại nhân, ngài thật muốn nuôi nó sao? Nó thế nhưng là hung thú, với lại ngài lại không thể cùng nó sinh ra linh hồn liên hệ, chỉ là phổ thông thuần dưỡng, rất dễ dàng làm phản rồi. Không sao, trước nuôi chơi a, Hàn Sâm dẫn theo tiểu nãi miêu. Nghĩ nghĩ nói với nó, ngươi liền gọi mèo con a. Hàn Sâm vốn cũng không am hiểu đặt tên, nhìn nó cùng lão miêu tựa hồ là cùng một chủng loại, dứt khoát liền trực tiếp gọi nó mèo con, các loại già có thể đổi thành lão miêu, 10 phần bớt việc. Mèo, như mèo nhỏ là nghe hiểu, đối Hàn Sâm nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, giống như đối tên của mình rất hài lòng dáng vẻ. Dương lão, làm phiền ngươi sẽ giúp bận bịu tìm mấy cái thần mạch, chúng ta lại đào chút gen trứng. Hàn Sâm hiện tại đã biết mình giống như không có cách nào cùng gen trứng dung hợp, đối với gen trứng cũng liền không có hứng thú quá lớn, muốn đào điểm gen trứng, thuần túy là vì nuôi nấng mèo con. Tốt a, Dương Phu Tử bất đắc dĩ gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mèo con, sau đó mới lên tiếng. Gần nhất một năm, không biết vì cái gì địa mạch số lượng tăng nhiều, với lại gen trứng số lượng cũng nhiều rất nhiều. Trước kia một cái trong địa mạch có thể thai nghén 2 viên gen trứng đã rất hiếm thấy, gần nhất lại thường xuyên có thể nhìn thấy 3 trứng thậm chí là 4 trứng địa mạch, tìm một chút cấp thấp gen trứng không khó lắm, nếu là đổi thành trước kia, chỉ sợ thật là có chút phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm nhìn thoáng qua cây kia khoảng 4 mét cột kim loại, đi đến cột kim loại bên cạnh, trực tiếp đem nó gánh tại trên bờ vai, giống như là khiêng một cây vật liệu gỗ tựa như. Thứ này hẳn là giá trị ít tiền a, có thể hay không đổi gen trứng? Hàn Sâm hỏi, Dương Phu Tử thần sắc cổ quái nói ra, trấn mạch chi khí tự nhiên giá trị liên thành, bất quá chủ nhân của nó chỉ sợ không phải hạng người phàm tục, nếu là bị nguyên chủ nhân phát hiện, chỉ sợ lại là một cái đại phiền toái. Hàn Sâm lơ đánh, khiêng cột kim loại đi theo Dương Phu Tử đằng sau, hai người tiếp tục đi tìm địa mạch đào gen trứng. Chính như Dương Phu Tử nói, địa mạch tựa hồ cũng không khó tìm, đi hơn 10 dặm đường, liền vừa tìm được một chỗ địa mạch, lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người rất nhanh liền đào một viên lớn chừng quả đấm màu trắng trứng đi ra. Dương Phu Tử nhìn thoáng qua, liền nói đó là nam tước cấp gen loại nọc độc rắn trứng, xem như một loại tương đối thường gặp gen loại, vạn cổ thần thành bên trong có rất nhiều người đều là sử dụng loại này gen loại. Không phải mặt hàng nào tốt, Hàn Sâm cũng không để vào mắt. Trực tiếp đem nọc độc rắn trứng mở một cái lỗ hổng đưa đến mèo con bên miệng. Mèo con rất là hưng phấn duỗi ra đầu lưỡi đi liếm ăn trứng nước. một bên liếm còn một bên meo meo gọi, nhìn thích vô cùng. Mèo con kích thước không lớn, thế nhưng là độ lượng lại không nhỏ, một viên lớn chừng quả đấm rắn trứng liếm sạch sẽ, bụng nhỏ nhưng cũng không gặp biến lớn, còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải để Dương Phu Tử tiếp tục dẫn hắn đi đào gen trứng, hai người mới đi không bao xa, đột nhiên nghe phía sau truyền đến ầm ầm tiếng chân. Quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đầu cự hình bá vương trùng hướng về bọn hắn băng băng mà tới. Dương Phu Tử trong lòng giật mình, kinh hãi nói. Là Thạch Bác dẫn người mang báo thủ sao? Không phải Thạch Bác, là Ninh Tĩnh, còn có một cái so với nàng còn nhỏ thiếu niên. Hàn Sâm ánh mắt cực mạnh, xa xa liền thấy rõ ràng cái kia bá vương trùng trên lưng người. Quả nhiên, khi bá vương trùng tới gần một chút về sau, Dương Phu Tử liền thấy Ninh Tĩnh, mà tại Ninh Tĩnh bên người, còn ngồi một cái tuấn mỹ áo trắng thiếu niên. Bá vương trùng tại khoảng cách Hàn Sâm bọn hắn không đủ 5 mét địa phương ngừng lại, cái kia 13-14 tuổi áo trắng thiếu niên, nhiều hứng thú đánh giá Hàn Sâm nói ra. Ninh Tĩnh, người nói cái kia tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng người liền là hắn sao? Đúng vậy, Bạch công tử, Ninh Tĩnh cung kính đáp. Dương Phu Tử trong lòng âm thầm giật mình, Ninh Tĩnh là Long Ca Thành chủ tôn nữ, thân phận tương đương tôn quý, thế nhưng là nhìn nàng bộ dáng, đối thiếu niên này lại dường như 10 phần kính sợ, thiếu niên này lai lịch nghĩ đến càng cao quý hơn. Người quả thực tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng sao? Áo trắng thiếu niên từ bá vương trùng trên lưng nhảy xuống tới, đi đến Hàn Sâm trước mặt hỏi. Không sai, Hàn Sâm gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Vậy ngươi có thể đánh chết cái này bá vương trùng sao? Áo trắng thiếu niên chỉ vào bọn hắn cưỡi bá vương trùng nói ra. Cái này bá vương trùng hiển nhiên là thành niên thể, so trước đó Thạch Bác cái kia khí thế mạnh hơn rất nhiều, cái đầu cũng lớn gần gấp đôi. Người ta không cừu không oán. Ta tại sao phải đánh chết của ngươi bá vương trùng? Hàn Sâm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải ta bá vương trùng, là nàng. Ta liền muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không thật sự có thể tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng. Áo trắng thiếu niên chỉ vào Ninh Tĩnh nói ra. Ninh Tĩnh lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy nhiên lại không nói gì thêm. Hiển nhiên đối với áo trắng thiếu niên vô cùng kiêng kỵ. Ta vì cái gì để ngươi nhìn? Đánh chết bá vương trùng đối ta có chỗ tốt gì? Hàn Sâm cau mày nói, thiếu niên này cho người cảm giác là lạ. Áo trắng thiếu niên nghe Hàn Sâm, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, nghĩ nghĩ nói ra. Người nếu là thật sự có thể tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng, ta liền để ngươi làm ta người hầu. Áo trắng thiếu niên nói thiên kinh địa nghĩa, tựa như để Hàn Sâm khi hắn người hầu, là Hàn Sâm chiếm lợi ích to lớn. Dương Phu Tử nghe xong lời này, cũng cảm giác sự tình muốn hỏng việc, Hàn Sâm là dạng gì tính tình, hắn đã hiểu rất rõ, gia hỏa này làm sao có thể chịu được dạng này chọc tức. Cách chương